Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, trang 353. Vừa rồi trên màn hình xuất hiện người kia, chúng ta có phải hay không hẳn là kết giao một chút? Liền ở đại gia thảo luận náo nhiệt thời điểm, một cái nho nhỏ thanh âm truyền đến, làm mọi người không tự chủ được đem ánh mắt nhìn qua đi. Đó là cái tuổi trẻ nghị viên. Đối với chính mình đánh gãy đối thoại cũng có chút phát ngốc, hắn chỉ là cảm thấy vừa rồi người kia tồn tại cảm quá cao, không thể không vào lúc này để một chút mà thôi. Các vị các nghị viên theo bản năng lại đem ánh mắt tụ tập ở trong màn hình cái kia khuôn mặt tái nhợt nam nhân trên mặt, gương mặt kia hoàn mỹ chọn không ra bất luận cái gì một tia tật xấu. Liền tính là phía trước bọn họ tướng quân kế hoạch chung tìm ra diện mạo ưu tú nhất người, đều so bất quá người này một chút ít. Có lẽ là người này tồn tại cảm quá cường, cũng quá đáng sợ, phảng phất có thể phất tay chi gian liền đem bọn họ chụp chết. Cho nên vừa mới chúng các nghị viên đều theo bản năng không nghĩ đi đàm luận hắn. Người này, nhắc tới đến người này, vẫn là có người nhịn không được run lập cập, qua thật lâu mới có người thật cẩn thận nói, ta cảm thấy có thể cùng cái loại này người kết giao thượng là một chuyện tốt, nhưng là người kia liền như vậy, nhiều áo lai đế quốc quân nhân đều không sợ, thật sự là sợ không rõ hắn sâu cạn, người như vậy có thể nhìn chúng chúng ta sao? Đúng vậy, bên cạnh có người lòng còn sợ hãi nói, các người tới nhìn một cái trên mạng số liệu, tê, lúc này mới qua đi nửa giờ mà thôi. Này số liệu cơ hồ mau theo kịp chúng ta phía trước thực hành, tướng quân kế hoạch, khi nửa năm lưu. Lượng, đủ rồi, những người đó nói còn chưa nói xong. Liền nghe thấy phía trước bỗng nhiên vang lên một tiếng vỡ vụn thanh, các nghị viên bị hoảng sợ, chờ. Bọn họ ngẩng đầu xem qua đi, lại phát hiện là ngồi ngay ngắn ở chính vị Thượng Khải Phong tướng quân vừa mới quăng ngã chính mình chén trà, Khải Phong mặt phẫn nộ đến tiếp cận vặn vẹo, đi ra ngoài. Các ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Khải gió lớn thanh hô, hắn cặp mắt kia đáng sợ giống muốn ăn thịt người, ở đây nhân tâm chung sôi. Nổi một run run, không dám nói cái gì, vội vàng cất bước liền đi ra ngoài. Khải Phong tướng quân hôm nay là làm sao vậy? Hắn ngày thường không đều là thực ôn nhu một người sao? Vì cái gì sẽ phát lớn như vậy hỏa? Chờ đến tất cả mọi người sau khi rời khỏi đây, Khải Phong mới chậm rãi đem chính mình tay buông. Đôi tay kia chính kịch liệt run rẩy. Không ai biết hắn cũng không phải phẫn nộ, đó là sợ hãi. Là sợ hãi. Hắn sợ hãi làm những cái đó quan viên phát hiện, vừa mới trên màn hình ra hỏa kia chính là vô mặt, chương 174 một khối sắt vụn trúc huyền nguyệt chờ. Lại tảng sáng đại bản doanh sau, ở lau khô chính mình trên người dính vào bụi đất khi. Đặc biệt bình tĩnh đối Tần Đường nói một câu, quá đoạn thời gian, người liền chờ làm tảng sáng tiếp một nhóm người đi, à. Vốn dĩ đang ở giúp Trúc Huyền Nguyệt sửa sang lại quần áo Tần Đường sửng sốt, chúng ta tảng sáng. Lần đầu tiên khuếch trương, liền định ở Thánh Lợi Văn Thành. Trúc Huyền Nguyệt bình tĩnh nói, một tháng qua đi, nhất định sẽ có không ít người tới gia nhập tảng sáng, Tần Đường. Ngoạc kép, hắn yên lặng đã đi tới, sờ sờ Trúc Huyền Nguyệt cái chán, sau đó lại sờ sờ chính mình cái chán. Này cũng không thiêu a. Như thế nào đột nhiên nói thượng mê sảng đâu? Hắn lẩm bẩm, "Uy, Trúc Huyền Nguyệt đem hắn tay cầm đi xuống, ngươi như vậy liền có điểm quá mức, ta rõ ràng nói chính là lời nói thật, ngươi làm gì ngắt lời?" Tần Đường như cũ một bộ Trúc Huyền Nguyệt yêu cầu trị trị biểu tình. Trúc Huyền Nguyệt mắt trợn trắng, đem chính mình tay hướng trước mặt hắn hoảng. Là nhẫn a. Nhẫn, nàng cố ý ở màn hình trước lượng như vậy nhiều lần tay. Cũng không phải không có đạo lý. Đối với Hải Cách Đặc Quốc nội không tới gần biên cảnh người tới nói, bọn họ khả năng rất khó nhận ra tới này chỉ nhẫn đến tột cùng là thuộc về ai, ít nhất đối với một năm phía trước Trúc Huyền Nguyệt tới nói, này liền chỉ là một quả phổ phổ thông thông nhẫn, chính là đối với Thánh Lợi Văn Thành người tới nói, bọn họ nhất định sẽ nhận ra chiếc nhẫn này, bọn họ liền tính lại không thích vô mặt. Cũng không thể phủ nhận một việc này, bởi vì nhiều năm như vậy, vô mặt cơ hồ đạp biến Thánh Lợi Văn Thành mỗi một tấc thổ địa, Trúc Huyền Nguyệt giờ này khắc này có loại mạc danh ác thú vị, nàng nghĩ thầm. Thánh Lợi Văn Thành những cái đó cư dân nếu đột nhiên ý thức được như vậy một sự kiện xuất hiện ở trên màn hình cái kia thoạt nhìn cường đại lại thần bí người cư nhiên là vô mặt, khi đó bọn họ sẽ nghĩ như thế nào đâu? Trúc Huyền Nguyệt nhìn tựa hồ là phản ứng lại đây một ít Tần Đường. Đối với hắn mắt trợn trắng, sau đó nói, đối với này đàn Thánh Lợi Văn Thành người, ngươi không cần không quý trọng. Phải hướng đối đãi một đám chân bảo giống nhau đối đãi bọn họ, ta biết những người này khả năng đại bộ phận cũng chưa đọc quá thư, thậm chí đều không biết chữ. Chính là cứ việc như vậy cũng không thể xem thường bọn họ, Trúc Huyền Nguyệt tận tình khuyên bảo. Khuyên Tần Đường, nàng sợ Tần Đường cùng hắn phía trước phạm giống nhau sai lầm. Đối này nhóm người có điều ghét bỏ, chính là ở nàng nói xong lúc sau. Tần Đường trầm mặc một hồi, sau đó bỗng nhiên phụt một tiếng bật cười, hắn ha ha cười nửa ngày. Nhìn ánh mắt càng ngày càng bất thiện Trúc Huyền Nguyệt, xoa xoa chính mình nước mắt nói, đã biết, người thật là trước sau như một ái nhọc lòng. Cùng trước kia một cái dạng, Tần Đường nói xong câu đó sau, hoàn toàn không đem nó đương hồi sự. Nói xong xoay người liền đi ra ngoài, mà Trúc Huyền Nguyệt ngược lại là tại chỗ sửng sốt nửa ngày. Qua lâu, Trúc Huyền Nguyệt mới đột nhiên hỏi Tiểu Bạch, ta vừa rồi cùng ta ca giống nhau, là một bộ thực nhọc lòng bộ dáng sao? Có một chút, này không phải chuyện tốt sao? Ngươi đột nhiên hỏi cái này để làm gì? Tiểu Bạch hỏi, không phải. Ta chủ yếu là cảm thấy ái nhọc lòng này ba chữ ở ta trên người có điểm hoảng sợ. Trúc Huyền Nguyệt sau khi nói xong gãi gãi đầu, trên mặt lại lộ ra táo bón giống nhau biểu tình, hơn nữa ta vừa rồi không tưởng Trang Ta Ca. Ta Trang Ta Ca thời điểm hắn nói ta giống kia đương nhiên không sao cả. Chính là ta không Trang thời điểm hắn muốn lại nói giống. Ta liền tổng cảm thấy trong lòng có điểm biệt nữ. Hết chương.